135, con gái chỉ bạ. Hừm, Sasuke, gần nhất huấn luyện thế nào hổ ca đại nhân? Ta ở lần trước sát hoạch thời điểm vượt qua nạ rủ tổ xạ dỉn gẳng năng lực QNZ vẫn có chăm chú nghiên cứu. Hừm, không sai. Được hổ ca đại nhân khen, Sasuke phi thường hài lòng, khuôn mặt nhỏ bé trên tràn đầy nụ cười. Ở bên ngoài tộc nhân trước mặt Uchiha bộ tộc vô cùng kiêu ngạo, thế nhưng ở hổ ca đại nhân trước mặt, bọn họ đều vô cùng ngoan ngoãn nghe lời. Đặc biệt là Sasuke, bởi vì Uchiha Itachi làm phản là nguyên nhân, Uchiha phủ gạ cụ bị liên lụy, trực tiếp nhốt vào Uchiha đặc chế nhà tù. Mà Sasuke từ nhỏ đã là do mẫu thân hắn cùng Izumi, cùng với Zaku chăm sóc lớn lên. Vì lẽ đó Sasuke đối với Zaku cảm tình tuyệt đối không so với Kaka của mình Uchiha Itachi thấp, bởi vì Itachi phản bội sau khi, vẫn là hổ cả đang chăm sóc hắn. Như vậy Sasuke còn làm sao có khả năng gặp có cái khác tâm tư đây, dạy thậm chí đều không cần lãng phí biệt thiên thần âm dương cỏ tòa mà sủ ca mì, thông qua bình thường bồi dưỡng, liền có thể thu phục một cái nhân vật chính. Đem nhân vật chính bồi dưỡng thành thủ hạ của chính mình, đây mới là thật sự thoải mái. Yến giờ giả cùng Ảt giả ngày sau tất có một trận chiến, cũng chính là Sasuke cùng nạ dù tổ, tương lai nhất định sẽ có chiến đấu. Mà dạy càng yêu thích Ảt giả tính cách, vì lẽ đó lựa chọn Sasuke bồi dưỡng. Huống hồ phụ thân của nạ dù tô nạ mì cả dơ mi nạ tổ còn sống sót, muốn bồi dưỡng nạ dù tổ cu nở dê không thể. Hơn nữa nạ dù tô loại kia tính cách, nói thật sự, dạy căn bản không nắm khống chế, e sợ mặc dù là chính mình chăm sóc hắn, sau đó vì cái này nhận giới, hắn khẳng định vẫn là gặp đứng ở chính mình phía đối lập, chính là thuần chủng kẻ vô ơn bạc nghĩa mà xả sủ kẻ không giống nhau, chỉ cần ngươi đối với hắn đầy đủ thân thiết, ngày sau hắn năng lực ngươi hủy diệt nhận giới. Như vậy tính cách, mới là dạy cần thiết. Cùng xạ sủ kẻ hàn huyên một lúc, tiểu hài tử tư tưởng quả nhiên chính là đơn giản, dạy hứa dăm ba câu liền để hắn cảm động không được. Đặc biệt là nghe được có cơ hội đem ủ trí hạ phủ gạ cụ, cũng chính là phụ thân hắn thả sau khi đi ra, xạ sủ kẻ càng thêm bị kích thích. Mang theo tâm tình kích động, hắn lại trở lại khổ luyện đi tới bây giờ xạ sủ kẻ, so với nguyên tắc bên trong xạ sủ kẻ chắc chắn mạnh hơn, thậm chí càng thêm kiêu ngạo dù sao ủ trí hạ bộ tộc không có diệt tộc, hơn nữa còn trở thành cổ nổ hạ đệ nhất đại tộc. Hoàn toàn nghiền ép cái khác mấy cái tộc phụ thân đại nhân, tại sao muốn đối với hắn tốt như vậy chứ? Dạy bên cạnh, một cái xa ưu tuổi to nho, trường vô cùng đáng yêu, đúc từ ngọc lõ lì tạ, lôi kéo dạy ngón tay, ngẩng đầu lên hỏi. Lõ lì tạ mái tóc màu xanh, khuôn mặt nhỏ bé trắng nõn, đáng yêu cực kỳ. Mái tóc màu xanh lam, nếu như ở Tam Thứ Nguyên, chỉ sợ cũng thị phi chủ lưu, mà ở hai lần nguyên bên trong thế giới, có vẻ phi thường hoàn mỹ, thậm chí càng gia tăng rồi mấy phần đáng yêu. Tóc xanh lọ lì tạ chính là giải hội cùng tỷ tỷ mì cổ tỏ con gái, tên là Chi Bạ. Không sai, chính là đã từng xuyên Việt trở về Chi Bạ. Chi Bạ danh tự này, vẫn là mì cổ tỏ nghĩ đến, giải hội thậm chí đều không nghĩ tới chuyện này mà Chi Bạ lúc này nghi hoặc phụ thân đại nhân đối với xả sủ kẻ được, cũng không phải ghen, mà là đơn thuần không thích xả sủ kẻ bởi vì ủ trí hạ xả sủ kẻ ca ca là kẻ phản bội, phụ thân ủ trí hạ ít chia lại thường thường nói phụ thân đại nhân nói xấu, ở Chi Bạ trong lòng. Sasuke này người một nhà đều không đúng vật gì tốt. Dạy hụt sờ sờ con gái đầu, cười nói, không thể bởi vì một hai người liền cho rằng toàn bộ người là xấu, điểm này có thể không tốt nha. Ôi chỉ bạ như hiểu mà không hiểu gật gật đầu nhỏ. Cho tới phụ thân giúp Sasuke nguyên nhân, đương nhiên là bởi vì hắn hữu dụng, sau đó gặp dùng đến hắn. Dạy hụt khẽ nâng lên đầu, nhìn về phía cách đó không xa. Tương lai khẳng định còn có thể có một trận chiến đấu, Sasuke viên quân cờ này dùng đến trên. Ý dù Mỹ đi theo giải hội cùng chỉ bạ phía sau, không có sen mồm, cu nở dê không có những ý nghĩ khác. Bởi vì trong lòng nàng, chỉ cần có thể giúp đỡ được hổ ca đại nhân, dù cho là xả sủ kẻ chết rồi cu nở dê có thể thời gian 6 năm, Ý dù Mỹ cũng lớn lên, cu nở dê rõ ràng đã từng đối với hổ ca đại nhân cảm tình. Chỉ có điều na nở dê đem phần này không nên có cảm tình đè ép xuống, toàn bộ chuyển hóa thành trung thành. Chỉ cần hổ ca đại nhân dặn dò, chỉ cần mình có thể làm được. Na nở dê liền đồng ý đi làm chỉ hy vọng hổ cả đại nhân có thể nhìn nhiều chính mình một chút. Ý dù Mỹ rất rõ ràng, chính mình chính là cái tiểu nhân vật, trước đây thiên phú tuy rằng cũng không tệ lắm, nhưng cu nở dê vẻn vẹn như vậy, căn bản không xứng với hổ cả đại nhân. Nếu không là hổ cả đại nhân dùng các loại tên là trả cờ dạ hoàn dược bồi dưỡng mình, e sợ na nở dê hiện tại nhiều nhất cũng chính là trung nhận thực lực mà trải qua hổ cả đại nhân hỗ trợ. Ý dù Mỹ đã có tinh anh thượng nhận thực lực hơn nữa là thể thuật cùng nì rụt song tu này hay là cu nở dê là ý dù Mỹ sùng bái dạy nguyên nhân, bởi vì hổ ca đại nhân cho na nở dê quang minh tương lai, thậm chí để mẫu thân nàng đều trải qua cuộc sống thoải mái, không cần lại mỗi ngày mệt nhọc công tác nuôi gia đình. Thứ mô y cao y phương diện, y rủ mỉ đều không thể không sùng bái hồ cả đại nhân. Tuy rằng na nz cu nz nhìn thấy hồ cả đại nhân rất nhiều hắc ám trước mặt, nhưng thân là người nắm quyền, làm sao có khả năng không có hắc ám. Y rủ mỉ lại không phải là trẻ con, nếu như có thể, y rủ mỉ đồng ý vì là hồ cả đại nhân chịu đựng sở hữu hắc ám được rồi. Chị bạ, người trước tiên cùng y rủ mỉ tỉ tỉ trở lại, ta đi hồ cả văn phòng, xử lý điểm sự. Được rồi, phụ thân đại nhân. Giải huyết sờ sờ chỉ bạ đầu, nữ nhi này là na nở dê mấy đứa con gái bên trong tối nghe lời, tối hiểu ý một cái. Thậm chí na nở dê chán ghét xạ sủ kẹ một nhà, cũng là bởi vì giải huyết. Giải huyết rất nhanh đi đến hổ cả nhà lớn, ngày hôm nay cờ tỷ nạ nói có chuyện quan trọng. Jin, ngày hôm nay có chuyện gì? Giải huyết đi vào văn phòng, chậm rãi xoay người, nằm ở tượng trưng hổ cả thoải mái vị trí, nói rằng. Cái này ghế dựa bị giải huyết cố ý cải tạo một phen, nằm trên đó mềm nhũn, rất là thoải mái. Hồ ca đại nhân, vẫn để cho cờ tin nạ tỉ tỉ nói đi, ta chỗ này còn có 4-5 thật nhiều văn kiện muốn thu dọn. Nộ hạ dạ Jin bận bịu liền đầu đều không nhấc lên nổi. Cô nộ hạ càng ngày càng đạt, mỗi ngày phải xử lý sự cũng là càng nhiều, văn kiện cu nở dê càng nhiều, vì lẽ đó bận rộn rất bình thường. Một bên cờ tỉ nạ thả tay xuống bên trong mới vừa xử lý xong văn kiện, từ một bên khác trong chồng văn kiện lấy ra một phần quyển sa cờ hở, đưa cho dạy hùa. Dạy hùa, đây là ngươi muốn. Liên quan với hỉ ủ gạ bộ tộc tin tức, còn có hỉ ủ gạ bộ tộc tộc trưởng, hy vọng có thể cùng hổ cả đại nhân thấy một mặt, thật giống là có chuyện gì muốn thương lượng. Hỉ ủ gạ bộ tộc tộc trưởng A giải huyệt tiện tay tiếp nhận quyển sa cờ hờ, xem lên.